Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Village. Phần 10. Nguyên người vượt tường nhà Trương Thiện Nhân chạy ra là Dương Viễn. Thì Vân Sách lên tiếng hỏi: Viễn ca, công việc ra sao mà huynh tỏ vẻ sợ sệt dương này? Dương Viễn thở hắt ra một luồng khí, vừa lên tiếng đáp: Thực huynh không hiểu gì cả, lão áo xanh này lợi hại không lường, huynh chịu thảm bại dưới tay của lão không quá một chiêu. Vừa nói đến đây, chàng kêu lên một tiếng ối và mửa ra một búng máu tươi, tiếp tục nói: Huynh bị thương vì tiếp phải một chiêu thế nhẹ, vận dụng cả sức bình sanh sở học đưa ra tấn công lão, song chỉ cái phẩy tay nhẹ đã hóa giải mất. Nhưng đến giờ này, ta chưa biết rõ lý do nào lão cố ý giết huynh. Chàng nói đến đây, bỗng nhiên Thi Vân Sách kéo chàng chạy vào ngõ hẻm và nói: Viễn ca nhìn xem, gã đi phía bên kia, đúng là hắn. Dương Viễn và Thi Vân Sách nép mình vào trong ngõ hẻm. Không bao lâu, người áo xanh đi lướt ngang qua chỗ hai người ẩn núp, nhưng gã tuyệt nhiên không hay biết gì cả. Dương Viễn chờ gã đi một khoảng xa, chàng mới thở hắt ra một hơi dài nói tiếp: Huynh tuy bị thương không nặng lắm, nhưng huynh quá ức, không rõ vì cớ nào mà gã lại cố hại huynh như vậy. Huynh nhất quyết phải đi tìm cho ra nhé. Chàng lại kéo Thi Vân Sách lần lút đuổi theo đến mé sông, chợt thấy gã biến mình vào bụi rậm mất hút. Dương Viễn nắm chặt tay Thi Vân Sách kéo lộn ngược lại, vừa lên tiếng bảo: Sách muội, chúng ta hãy trở lại nhà Trương Thiện Nhân xem sao. Khi cả hai bước vào cổng nhà Trương Thiện Nhân, một cảnh tượng thê thảm hiện ra trước mắt họ. Từ sân dẫn vào nhà, hàng mười mấy cái thây người nằm sóng sượt trên mặt đất. Những xác chết không tìm ra một vết tích khả nghi nào. Chỉ khác hơn cái xác chết thông thường là gương mặt của mỗi người đều tái mét lẫn nám đen. Dương Viễn thở ra một luồng khí trực. Chàng đoán chắc thủ phạm chính là người ốm cao mặc áo đảo xanh, chứ không ai vào đây cả. Cũng do gã thấy Thi Văn Sách và Dương Viễn bắt gặp gã từ trong nhà Trương Thiện Nhân bước ra, cho nên gã muốn giết cả hai vì sợ bị lộ tung tích. Thực là một hành động tối dã man. Dương Viễn thở dài thườn thượt, nhìn khắp mấy cái xác chết mấy lượt bằng một giọng đau đớn than thở: Đây là những kẻ hy sinh lần thứ nhất cho chiếc vòng vạn bửu. Thi Vân Sách buồn bã nói: Chúng ta hãy rời khỏi nơi đây đi, Viễn ca. Dương Viễn khẽ gật đầu, cả hai liền rời khỏi nhà Trương Thiện Nhân trở về khách điếm. Sau khi ngơi nghỉ, Dương Viễn ngồi nhập định, điều động nguyên thần khí lực. Mãi đến xế chiều, chàng mới đưa Thi Vân Sách đi dùng cơm. Trong bữa ăn, Dương Viễn nhìn Thi Vân Sách nói nhẹ: Sách muội, theo sự ước đoán của huynh thì đêm nay sợ khó tránh một trận thảm sát xảy ra và người chết sẽ không ít đâu. Thi Vân Sách cười nhận miệng hỏi: Vậy Viễn ca tính sao? Dương Viễn trầm giọng: Việc này cũng do là số kiếp, không có phương pháp nào cứu vãn được. Dĩ nhiên là một cuộc giết nhau thực sự, hãy để cho chúng tự do tàn sát. Đêm nay chúng ta tìm một chỗ yên để xem cho thỏa thích vậy. Thi Vân Sách tỏ vẻ không bằng lòng nhưng cũng dịu giọng hỏi: Viễn ca, không rõ lão ốm mặc áo xanh nọ có đến tham dự hay chăng? Dương Viễn nghe rúng động cho nên vội vàng đáp: Đấy cũng là một nghi vấn, Bá Thiện cư sĩ và Cửu Ma Chí Tôn không rõ chế ngự được gã hay không, ta cảm thấy rất là lo ngại. Này Sách muội, ta muốn đi tìm gặp Bá Thiện cư sĩ xem sao. Thì Vân Sách ngạc nhiên hỏi: Để làm gì? Dương Viễn nghiêm giọng: Ta muốn nói cho Bá Thiện cư sĩ rõ, vì ta nhận rõ vị cư sĩ này không phải là hạng người bại hoại. Sở dĩ lão đoạt chiếc vòng vạn bửu của Trương Thiện Nhân, lão chỉ dùng nó để đồ mưu mà thôi, chứ thực ra lão không chuộng bảo vật. Do đó ta muốn tìm đến Bá Thiện cư sĩ để trình bày cho lão biết. Người áo xanh có một công lực thần khốc quỷ bạt để cho lão đề phòng, và may ra tìm được một vài điểm hay chăng? Thi Vân Sách gật đầu hài lòng. Dương Viễn và Thi Vân Sách lại giả trang thành hai người trải lưới đi lần đến bờ sông. Lúc bấy giờ mặt sông im lìm vắng vẻ, lâu lâu chỉ nghe tiếng sóng vỗ rì rào, ngoài ra không có tiếng động nào khác. Chiếc đại thuyền của Bá Thiện cư sĩ bị bao vây bởi một chiếc thuyền khác cực to. Trên thuyền này tối om om, không có một bóng đen hay đốm lửa nào. Dương Viễn và Thi Vân Sách leo lên chiếc thuyền con, hoác mắt bơi rất nhanh, hướng vào thuyền của Bá Thiện cư sĩ. Ngay lúc đó, chợt thấy một chiếc thuyền nhỏ chèo như bay biến, tiến đến truy cản. Đồng thời một giọng nói to như sấm vang lên: Các người hãy nghe đây, đêm nay mặt sông có chuyện. Các ngươi tạm ngưng sinh hoạt về đêm. Các ngươi nghe đây chưa? Hãy mau trở về đi. Nếu các ngươi tiến thêm nữa, ta sẽ giết ngay. Người đứng trên thuyền là gã mặc áo hồng, Dương Viễn nhìn đúng là Hắc Thạch Bảo, những tên Hồng Y Hổ Bảo. Chàng nghe rung động khắp châu thân, muốn đẩy ra một trường đánh cho chúng lọt xuống sông cho bỏ ghét. Nhưng chàng đổi ý, cất tiếng nói to. Vâng, tiểu nhân không có đánh cá ban đêm, nhà của tiểu nhân ở bên kia sông, tiểu nhân phải trở về bên ấy. Tên Hồng Y Hổ Bảo gắt lên. Người muốn qua sông, tại sao lại chẳng đi sớm mà đến giờ này mới về? Dương Viễn ra vẻ cầu khẩn. Xin người rộng lượng cho chúng tôi được qua sông. Tên Hồng Y Hộ Bảo ngước mặt nhìn trời không đáp. Dương Viễn thấy vậy mỉm cười nhủ thầm. Hắc Thạch Bảo bè đảng lại kéo đến đây, thực lực trời xui đất khiến. Trên mặt sông này thể nào chẳng có âm sơn đa thần. Ta sẽ tìm gặp ngươi. Chàng lại quay mặt nhìn Thi Vân Sách nhau mắt. Nàng hiểu ý, cúi đầu nhích mái chào. Tên Hồng Y Hộ Bảo vẫy tay thét to. Hãy đi cho mau đi, lần sau tái phạm ta không dung cho các ngươi đâu đó. Vừa nói dứt, tên Hồng Y Hộ Bảo hô trảo phụ trèo nhanh qua khỏi thuyền của Dương Viễn. Dương Viễn và Thi Văn Sách quay mũi thuyền hướng về phía đại thuyền của Bá Thiện Cư Sĩ. Nhưng khi cách con thuyền độ 5 trưởng, lại nghe Bá Thiện Cư Sĩ trầm giọng thét to. Thuyền này đó, hãy dừng lại ngay, nếu tiến thêm một bước nữa, chớ trách chúng ta chẳng lưu tình. Dương Viễn cười nhẹ đáp. Cư Sĩ, mới mấy giờ qua mà Cư Sĩ đã quên Dương Viễn này sao? Bá Thiện Cư Sĩ dịu giọng bảo. Ngươi là Dương Viễn đợi, chưa đến kỳ ước hẹn, ngươi đến làm cái gì? Dương Viễn nghiêm giọng nói. Tại hạ đến báo cho cư sĩ biết có một người lạ xuất hiện và một câu chuyện nhỏ. Bá Thiện Cư Sĩ hỏi. Dương Viễn, tại sao lại nói cho ta hay? Dương Viễn trầm giọng đáp. Cũng bởi việc này quan hệ đến sinh mệnh của cư sĩ trong những giờ phút sắp tới, cho nên phải báo cho cư sĩ hay. Và lại Dương Viễn này đã nhận rõ người không phải là hạng bại hoại, cho nên tại hạ mới báo cho cư sĩ biết là như vậy. Bá Thiện Cư Sĩ vui vẻ nói. Người nói rõ ta nghe. Dương Viễn nghi ngờ trong giây lâu và lớn tiếng đáp. Cư sĩ hãy nghe đây, cả nhà Trương Thiện Nhân đã bị giết chết sạch. Người có biết hung thủ là ai không? Vì cớ nào mà chúng lại giết toàn gia của Trương Thiện Nhân? Bá Thiện Cư Sĩ nói vọng vào trong. Lão huynh có nghe rõ không? Dương Viễn vừa nghe qua đã biết rõ có mặt Cửu Ma Chí Tôn trên đại thuyền, cho nên cười nhẹ lên tiếng nói. Đã lâu nghe đại danh Cửu Ma Chí Tôn Long Thiên Lang vang rền khắp thiên hạ, khiến cho Dương Viễn ái mộ vô cùng. Xin Chí Tôn hiện ra dung cho văn bối được bái kiến. Bá Thiện Cư Sĩ tái mặt hỏi nhanh. Dương Viễn chớ có hồ đồ, tại sao ngươi dám nói trên thuyền có mặt Cửu Ma Chí Tôn Long Thiên Lang chưa? Dương Viễn cười nhỏ và trầm giọng đáp. Cư sĩ vừa gọi Lang huynh trong thiên hạ, trừ Long Thiên Lang ra, rất ít có người tên Lang. Và chắc chắn hơn nữa, không có ai tên Lang mà công lực bằng cư sĩ cả. Sở dĩ văn bối dám cả gan gọi như vậy là vì Cửu Ma Chí Tôn đã cứu Dương Viễn này thoát chết mấy lần, vì lòng ngưỡng mộ muốn thấy mặt vị ân nhân mà thôi. Dương Viễn vừa nói dứt lời, trong thuyền lại vang ra một giọng nói rắn chắc và hào sảng rằng: Dương Viễn, ngươi đừng giờ giọng khổ khở. Đối với việc làm của ta, theo ta hiểu là ngươi đã rõ ít nhiều. Dương Viễn rất khôn ngoan, vừa nghe Chí Tôn nói như vậy, chàng cố dùng lời khích tướng nói. Rất đúng vậy, theo sự hiểu biết của văn bối, thì dưới Cửu Ma Bia trên ngọn đồi Vu Sơn Thần Nữ, có ba vị lão ma Đơn Phong, Trầm Thanh và Ngụy Vân, mỏi mòn chờ đợi. Viên Thương làm tôi tới cho Đông Cuồng, bên sông Dương Tử có Bạc Đầu Phiêu Thi Tân. Chính vị lão ma lưu lạc giang hồ để tìm tông tích của tôn chủ, họ rèn lòng khắc khổ mong gặp lại thầy xưa. Chí Tôn, tại sao người không chịu hiện thân mà ẩn lánh mãi mãi vậy? Cửu Ma Chí Tôn nghẹn lời không đáp được, bằng một giọng buồn rầu than thở. Tìm ta? Ai tìm ta thì chỉ là kẻ thù hiện tại, không muốn ngươi nói đến. Dương Viễn, ta hỏi ngươi, có biết tại sao ta lại dừng thuyền neo ở giữa dòng sông hay chăng? Lại dùng chiếc vòng vạn biểu làm mồi câu những phường lạc phách giang hồ đến đây? Dương Viễn đáp không nghĩ ngợi. Không ngoài vấn đề rửa sạch mối cựu thù đại hận của người 18 năm về trước. Cửu Ma Chí Tôn trầm giọng u buồn đáp. Dương Viễn, người này đúng đó. 18 năm về trước, có một nhóm người bôi mặt đã đổ mưu thiết kế đoạt của ta phiến Ngọc Bội Ma Độc. Bọn chúng hại Long Thiên Lang vợ phải sai chồng, con lại lìa cha. Tính mạng của những người thân yêu đã thất lạc. Trong một sớm một chiều, gia đình ta không còn gì nữa. Thử hỏi mối hận cừu này thuở nào quên đây? Dương Viễn dương đôi mắt u buồn nhìn vào trong thuyền. Chàng hồi tưởng đến một người tự xưng là Cửu Ma Chí Tôn, danh rền khắp thiên hạ, nhưng chàng không hiểu nổi việc làm ngày xưa ra sao, cũng như đã nghe danh chàng thấy được người. Chàng đang miên man nghĩ ngợi, bấy giờ Bá Thiện Cư Sĩ mới lên tiếng hỏi lại. Dương Viễn, ngươi nói kẻ giết toàn gia Trương Thiện Nhân là ai? Dương Viễn nhớ đến người mặc áo bào xanh, cao ốm như que củi, bất giác đã ớn lạnh ruột mình. Chàng toan lên tiếng đáp lời, bỗng nghe chiếc thuyền con của mình bị lắc nhẹ. Thi Văn Sách hoảng kinh nói, Viễn ca, có chuyện gì bất thường đâu? Dương Viễn cũng nhận thấy một việc khác lạ, nhưng chàng cười nhạt bảo, bọn chúng muốn tìm sự khắc khổ, không có gì đáng ngại. Giữa lúc đó, thân thuyền lại lắc lư mạnh, dần dần chuyển động như sắp chìm. Dương Viễn đột nhiên kêu to, cư sĩ, ta nói cho các hạ rõ, kẻ giết chết toàn gia Trương Thiện Nhân là một gã ốm cao, mặc áo bảo xanh, có trường lực âm hẳn, chiêu thế thân pháp rất kỳ khôi ngụy bí. Thân thuyền lại trọng trành như sắp vỡ, thì Vân Sách hốt hoảng kêu lên, Viễn ca, làm sao đối phó với chúng đây? Cửu Ma Chí Tôn bỗng lên tiếng, Dương Viễn, ngươi nhận thấy hắn có mấy ngón tay? Dương Viễn chưa kịp đáp ứng, chiếc thuyền lại trọng trành mạnh, chàng vội cởi bỏ lớp áo vàng ngư phủ mà phóng mình xuống sông. Một khắc sau, chiếc thuyền con không còn lắc lư nữa. Thi Văn Sách lên tiếng nói to, tôn chủ, tiểu nữ là con của Thi Tân, xin tôn chủ dung cho vãn bối được bái kiến. Trên chiếc thuyền to vẫn im lặng, không nghe Cửu Ma Chí Tôn lên tiếng đáp lại. Ngay lúc đó, dòng sông lại trồi lên từng vòng tròn nhỏ đỏ thắm, màu máu pha loãng nước sông. Mặt nước lại sôi lên ủng ục, Dương Viễn từ dưới nước trồi lên, nhanh như con hải âu, chàng phi thân lên đầu mũi thuyền của Bá Thiện cư sĩ. Mình mẩy chàng ướt loi ngoi như chuột lột. Dương Viễn nhìn ngay Bá Thiện cư sĩ nói, cư sĩ, hôm nay Hồng Cân Hội và Hắc Thạch Bảo hợp với nhau, dùng hết toàn lực để diệt người, người đã biết rõ chưa? Bá Thiện cư sĩ gật đầu. Dương Viễn lại nói tiếp, vì tin vào tài đứng trên mặt nước không chìm của Bá Thiện cư sĩ, đối với những tay cao thủ của Hồng Cân Hội và Hắc Thạch Bảo, cư sĩ giết chúng dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với lão ốm cao mặc áo bảo xanh, văn bối không chắc cư sĩ tranh phần thắng lợi. Do đó văn bối mới mải mùa đến đây nói cho người nghe để mà đề phòng. Cửu Ma Chí Tôn vẫn ngồi trên thuyền này. Sau khi nghe Dương Viễn nói dứt, ông lên tiếng nói, Dương Viễn, ngươi chưa trả lời câu hỏi của lão phu. Người mặc áo bảo xanh, bàn tay hắn có mấy ngón? Dương Viễn tỏ vẻ cung kính đáp, văn bối không lưu ý, chỉ vì bị lão đánh cho nửa chiêu chí tử nên bỏ chạy thục mạng. Cửu Ma Chí Tôn kinh ngạc kêu lên, hả, gã lợi hại đến vậy sao? Dương Viễn vui vẻ tiếp lời, văn bối chỉ thấy lão sử dụng độ nửa chiêu công lực. Cửu Ma Chí Tôn nghiêm trang, tốt lắm, ta cảm tạ ngươi đã cho hai tin tức này, hãy tiếp đây. Một đạo huyền quang từ tay của Cửu Ma Chí Tôn xạ mạnh vào mặt Dương Viễn, làm chàng quá đỗi ngạc nhiên, vội đưa tay đón bắt. Hóa ra là một chiếc vòng sáng chói, có chạm nổi hai cái hình giao long hí phụng. Chiếc vòng này bằng vàng thật. Tiếp theo là một giọng nói nhỏ của Cửu Ma Chí Tôn rót nhẹ vào tai chàng. Dương Viễn, chiếc vòng vạn biểu ta trao tặng cho ngươi. Nếu ta và Nhuận Chi huynh bị chết giữa dòng sông này, phiền ngươi nên vì ta mà thâu nhặt hai tử thi này truyền đến Hồng Diệp Vô Tình Cốc. Giao tận tay Vô Tình Cốc chủ để người lo liệu, ngươi vui lòng nhận chưa? Dương Viễn mân mê chiếc vòng vạn biểu và ngẩn ngơ đến độ xuất thần. Bỗng nghe Cửu Ma Chí Tôn nói nhỏ vào tai chàng bằng một giọng trầm lặng. Dương Viễn, ngươi hãy cất giữ chiếc vòng này nhanh lên. Chẳng nhẽ ngươi đợi mọi người biết rõ, ngươi cất giữ nó trong mình. Dương Viễn nghe qua những lời nói của Cửu Ma Chí Tôn, mắt chẳng chớp, miệng chẳng nói được nửa lời. Và câu chuyện Cửu Ma Chí Tôn và Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ nổi dậy trong óc. Hai người này kẻ luyện được âm công, người luyện được dương thuật của Cửu Ma Thần Công. Nhưng không rõ cả hai bên liên hệ ra sao. Và lại Cửu Ma Chí Tôn lại có sinh ra một đứa con trai, mà đứa bé lại thất lạc vào 18 năm về trước. Suy nghĩ đến đây, lòng chàng nổi lên một sự chua chát lạ lùng. Chàng lại nghĩ muốn tìm ra thân thế mơ hồ, cho nên nói lẩm bẩm, chẳng nhẽ ta là con trai của Cửu Ma Chí Tôn Long Thiên Lang hay sao? Chàng suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên lên tiếng nói, Chí Tôn, người có thể nào dung cho Dương Viễn này được bái kiến hay chăng? Cửu Ma Chí Tôn dịu giọng bảo, được, ngươi và con gái của Thi Tân hãy lên thuyền. Dương Viễn vui mừng ra mặt, chàng đưa mắt nhìn Bá Thiện cư sĩ như dò hỏi, chỉ thấy Bá Thiện cư sĩ mỉm cười dễ dãi và gật đầu. Dương Viễn nhảy xuống thuyền quan, đưa Thi Văn Sách lên đại thuyền và cả hai lần vào bên trong. Chỉ thấy giữa thuyền có trải tấm thảm đều bằng nhung, một người mặc áo bảo tía ngồi trên thảm. Người này tuổi độ trung tuần, vóc người phong lưu tuấn nhã, mắt sáng như ngọc, mắt biếc như lung linh, mày dài quá mắt, chòm râu buông xuông điểm bạc, vẻ mặt rất trang nghiêm thuần hậu, kèm theo nụ cười hòa nhã bao dung. Đấy là Cửu Ma Chí Tôn Long Thiên Lang. Dương Viễn vừa thấy mặt Chí Tôn thì Thi Vân Sách đã ra hiệu, cả hai đứa quỳ mọp xuống. Thi Vân Sách cung kính thưa: "Văn bối và Dương Viễn xin bái kiến tôn chủ và thay lời phụ thân cầu chúc cho tôn chủ quý thể an khang." Cửu Ma Chí Tôn nhìn thẳng vào mặt Thi Vân Sách, mỉm cười vui vẻ nói: "Sách nhi, ngươi đừng lễ trọng, cha của ngươi trọn đời giúp ta. Long Thiên Lang này cảm thấy chưa đền bù trong môn một." Thi Vân Sách toan đứng dậy thì Dương Viễn cúi đầu lại và nói tiếp: "Lúc ở Bắc Nhạn Đảng Sơn, văn bối bị người vây phổ, lại thêm thân thể trọng thương, may được người cứu thoát khỏi vòng vây và đả thương Đông Cuồng Tây Si để cho văn bối chạy thoát, lại đánh chết đạo sĩ điên dưới chân đổi Vu Sơn thần nữ phong. Có phải là tiền bối đã hành động như vậy để cứu văn bối hay chăng?" Cửu Ma Chí Tôn gật đầu cười nhẹ: "Dương Viễn, ta nhận thấy ngươi tư chất thông minh nên cố ý muốn thâu nhận ngươi làm đồ đệ chính thống, cho nên đã mấy lần cố giúp đỡ ngươi. Nhưng ngày nay đã muộn rồi, chỉ vì ngươi đã học thuần thục môn Cửu Ma Dương Công. Song ta muốn hỏi ngươi, phiến ma đầu ngọc bội do đâu mà ngươi có? Ngươi hãy thành thật trả lời ta nghe." Dương Viễn nghe qua xúc động, cái thảm trạng 17 mạng người trong gia đình bị chết trước cổng Hắc Thạch Bảo, đau thương quằn quại bỗng hiện ra trước mắt. Và giọng nói của mẫu thân vẫn còn vang vẳng bên tai chàng. Câu chuyện trước Dương Hồng và phiến ma đầu ngọc bội khiến chàng thở dài chua xót nói: "Ma đầu ngọc bội sinh ra một lượt với Dương Viễn này." Cửu Ma Chí Tôn nghe qua ngơ ngẩn, một phút qua ông mới lên tiếng nói: "Sinh ra một lượt với ngươi, lời nói này không hợp tình hợp lý gì cả. Này Dương Viễn, ta bảo cho ngươi rõ, trên cõi đời này ai sinh ra cũng trần truồng, lúc chết đi cũng trơ trọi, không ai đem được gì vào cõi chết, cũng như chẳng ai mang được gì vào lúc chào đời. Ngươi nói sao mà phi lý lắm vậy?" Dương Viễn vẫn giữ vững thái độ cũ nói: "Nhưng Dương Viễn này đã sinh ra như vậy." Bây giờ Dương Viễn mới liếc mắt nhìn Cửu Ma Chí Tôn, thấy gương mặt của ông hết sức ôn hòa thuần hậu, chàng nhận định Chí Tôn chẳng phải hạng người bại hoại, nên toàn đem thân thế mơ hồ mà nói lại cho Chí Tôn nghe. Chàng chưa kịp mở lời đã nghe Bá Thiện cư sĩ đứng ngoài thuyền nói: "Đoàn thuyền lay động, Lang huynh, bọn chúng sắp tấn công rồi đó." Dương Viễn ái ngại dùng hoàn cảnh của Chí Tôn cho nên lên tiếng nói: "Tiền bối là người quần hùng chú ý nhất, xin tiền bối cố bảo trọng lấy thân, hãy đề phòng quái khách áo xanh. Môn pháp xuyên vân chỉ không đả kích được hắn, liệt hải trưởng bị hóa giải, người này thật là đáng sợ." Cửu Ma Chí Tôn nhếch môi cười đau khổ, lại trầm giọng bảo: "Dương Viễn, cảm ơn ngươi đã lo lắng, hiện giờ ngươi có thể rời khỏi nơi đây." Dương Viễn sực nhớ đến chiếc vòng vạn bửu liền hỏi nhanh: "Xin tiền bối cho vãn bối hỏi một câu, vạn bửu môn có chứa những gì mà thiên hạ đưa nhau muốn đoạt lại bảo vật không kể gì đến sinh mạng như vậy, xin tiền bối cho biết qua." Cửu Ma Chí Tôn nghiêm giọng nói: "Vạn bửu môn là một nơi mà các giới võ lâm cho là thần kỳ cấm địa, ít ai dám bén mảng tới. Chỉ có lời đồn đãi lan ra khắp giang hồ, chẳng lấy gì làm tin được. Họ đồn rằng vạn bửu môn là một nơi chứa đầy trân châu bích ngọc và các bộ sách bí mật dạy các môn võ thần kỳ. Bên trong cổng lại chứa đầy binh thần tướng quỷ, bên ngoài cổng lại có thần thú giữ cửa, hào sâu gai góc, hầm trông đầy bẫy dập. Chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vì những người chân tài nhân đức họ đâu cần tìm đến vạn bửu môn làm gì. Cho nên vạn bửu môn riêng đối với ta chỉ là một nơi hoang đường bịa đặt, không có gì tin lắm." Dương Viễn và Thi Văn Sách nghe xong vội vàng bái tử và bước xuống chiếc thuyền con của họ, treo trống lần ra xa. Lúc bấy giờ Dương Viễn mới rảo mắt nhìn ra, mặt sông thêm một sự biến chuyển. Ngoài chiếc du thuyền cực to, một lá cờ hồng treo vắt vẻo trên cột buồm. Cạnh đấy là 5-6 chiếc thuyền nhỏ hơn, kết lại với nhau thành một chiếc thuyền đại, liên hoàn bằng nhiều sợi xích sắt. Thoạt trông qua là một chiếc thuyền vĩ đại. Chiếc thuyền đại liên hoàn chuyển động như đi trên mặt đất. Người trên thuyền không tin mình đang đi giữa dòng sông. Chính giữa chiếc thuyền liên hoàn có một cây cột buồm thật cao. Trên ấy có treo lủng lẳng ngọn cờ đen rất lớn. Dáng điệu của nó kinh càng nên không thể chạy nhanh bằng chiếc du thuyền có ngọn cờ hồng. Cả hai đoàn thuyền di động bao vây chiếc thuyền của Bá Thiên cư sĩ vào giữa. Dương Viễn lên tiếng hỏi Thi Vân Sách rằng: "Sách muội, muội thấy chiếc thuyền có treo ngọn cờ đen đó không? Chính là vật sở hữu của Hắc Thạch Bảo." Thi Vân Sách vội hỏi: "Viễn ca, vì sao biết được?" Dương Viễn mỉm cười nói: "Hắc Thạch Bảo bọn này chỉ thiện chiến trên bộ, khi xuống sông lại không bằng Hồng Cân Hội. Bởi vậy cho nên bọn người Hắc Thạch Bảo lấy cái sở trường mà bồi qua cái sở đoàn của mình là kết thuyền thành cái thế liên hoàn để dễ bể chiến đấu. Mới trông qua thì đẹp mắt thật." Lúc này màn đêm đã bao phủ đầy tĩnh mịch, mặt sông tối đen như mực, Dương Viễn và Thi Văn Sách đã bơi ra xa cách con thuyền của Bá Thiện cư sĩ trên 50 trượng. Đột nhiên từ chiếc thuyền của Hồng Cân Hội xẹt ra mấy mũi tên lưu diêm, phát ra ánh sáng xanh rợn, xuyên phát không trung bay đi vun vút. Giữa lúc đó, ba chiếc xuồng con chèo lướt sóng lao vun vút trên mặt sông, rẽ ra ba hướng, đón đầu chiếc thuyền con của Dương Viễn. Dương Viễn cười nhạt một tiếng, dây qua bảo Thi Văn Sách. Sách muội, muội cố lèo lái con thuyền, mọi việc đã có huynh đối phó. Thi Văn Sách cầm lấy lái thuyền, vừa lên tiếng hỏi lại, Viễn ca, liệu có đủ sức chống lại bọn chúng hay không? Dương Viễn gật đầu không đáp, đôi mắt chàng dán vào ba chiếc xuồng con. Nhận thấy hai chiếc của Hồng Cân Hội, một của Hắc Thạch Bảo. Khi ba chiếc thuyền sắp lại gần, Dương Viễn hét to. Thuyền đến có việc gì? Chiếc xuồng sắp đến gần nhất, có một tên Hồng Y Hộ Bảo đứng ở trên đấy. Gã này không nhận ra tên ngư phủ giả trang là Dương Viễn. Cũng vì lúc đầu Dương Viễn lặn xuống nước giết chết tên Hồng Y Hộ Bảo, rồi chạy lên thuyền của Bá Thiện cư sĩ hầu ra mắt Cửu Ma Chí Tôn, thì bọn chúng lại nghi ngờ chàng là đồng đảng của Bá Thiện cư sĩ. Tên Hồng Y Hộ Bảo nghe chàng nói dứt nên cười nhạt nói. Nguyên các ngươi chẳng phải đã là dân trải lưỡi về đêm, các ngươi lại chẳng biết tự lượng sức mình. Hãy nhìn xem kìa, đoàn thuyền ba phổ, dù các ngươi có mọc cánh cũng không bay được khỏi nơi đây đâu. Dương Viễn cười khì nói tiếp. Bằng thân pháp mổ heo của các ngươi mà dám nói những lời hách sực như vậy. Ta chẳng cần biết các ngươi là ai, các ngươi gặp phải tên Dương Viễn này thì các ngươi không còn dịp may sống sót đâu. Tên Hồng Y Hộ Bảo sửng sốt kêu lên. Dương Viễn, ngươi là Dương Viễn sao? Dương Viễn đáp gọn. Phải đó. Vừa nói dứt, chàng thi triển ngay môn Cửu Ma Thần Phiêu, thân mình lướt nhanh thoăn thoắt trên mặt nước. Ngón xuyên vân chỉ được sử dụng cùng một lúc, rẽ qua ba đảo thanh quang sáng rực màu kiếm thép, xoáy mạnh vào hai tên Hồng Y Hồ Bảo và một tên đoàn viên của hội Hồng Cân. Tăng tăng tăng như ba tiếng đàn do ngón chỉ xuyên vân nổi lên cao vút nhẹ nhàng. Tiếp theo đấy là ba tiếng rú kinh hồn. Ba người đứng trên những chiếc xuồng con bị ngón xuyên vân chỉ xoay thẳng sọ đầu và ngã bổ nhào trong thuyền chết tốt. Dương Viễn thân hình như chiếc vảnh cung, bật mạnh bước thần phiêu lộn ngược trở về thuyền của mình. Chàng quay sang bảo với Thi Văn Sách. Sách mội, nhìn thấy tình thế này rất là nguy ngập. Người của Hồng Cân Hội và Hắc Thạch Bảo cố vây chặt chúng ta. Vậy ta hãy bỏ chiếc thuyền này mà đổi chiếc xuồng nang di chuyển cho tiện. Thi Văn Sách gật đầu, Dương Viễn liền nắm tay nàng nhảy phóc qua chiếc xuồng nang của tên Hồng Y Hộ Bảo vừa chết và ôm cái xác của tên này ném xuống sông. Đoạn cả hai chộp lấy tay chèo bơi đi vun vút hướng vào trong bờ. Thêm một lần nữa, những mũi tên lưu diêm được bắn ra vun vút, những bột lân tinh dính vào trong mũi tên rơi ra tua tủa làm sáng rực cả một góc trời. Trong khoảnh khắc sau, 10 chiếc xuồng nang được lệnh chèo tua ra như đoàn cá xà vượt sóng đuổi theo miếng mồi ngon. Lúc đó trên chiếc đại thuyền của Hồng Cân Hội bắn ra hàng trăm mũi tên lửa đủ màu sắc chớp xẹt giữa không trung, tương tự như tràng phá bông đốt lên trong buổi hoa đăng giả hội. Đồng thời từ chiếc liên hoàn thuyền của Hắc Thạch Bảo cũng từ từ chuyển động như báo hiệu đã đến giờ mở màn khai sắt. Dương Viễn sực nhớ đến những người thân yêu bị chết dưới tay của Hắc Thạch Bảo, làm cho máu của chàng sung lên tận não quan. Chàng quay sang Thi Văn Sách dịu giọng. Sách muội, chúng ta hãy khoan vào bờ vội, nên hướng vào liên hoàn thuyền của Hắc Thạch Bảo tiến lên. Thi Văn Sách không đáp, mạnh tay hoác mái rầm bơi nhanh vào chiếc đại thuyền của Hắc Thạch Bảo. Dương Viễn phòng bị sự xui rủi trong môn một cho nên lên tiếng bảo nàng. Sách muội, ví như tai nạn đổ vào đầu huynh thì muội hãy mau mau nhảy xuống nước mà trốn thoát. Huynh tin rằng dưới nước muội đủ sức ứng phó với bọn chúng. Thi Văn Sách nghiêm giọng nói. Hay lắm, nhưng Viễn ca hãy lo bảo trọng lấy thân, đừng nghĩ gì đến tiểu muội. Thi Văn Sách lại gắng thêm sức chèo vun vút. Trong nháy mắt thì mấy chiếc xuồng nang của Hồng Cân Hội đã lướt đến chặn ngang đầu. Dương Viễn quắc đôi mắt sáng tỏa sau nhìn nhanh qua những chiếc xuồng con vừa tiến tới. Trên mỗi chiếc xuồng có ba tên đoàn viên của Hồng Cân Hội, người nào mặt mũi cũng hung hăng. Dương cặp mắt háo sắt nhìn Dương Viễn và Thi Văn Sách trân trối. Dương Viễn trầm giọng hét to. Những người của Hồng Cân Hội hãy nghe đây, Dương Viễn đối với các ngươi không giận hờn, không cừu sâu oán nặng. Ta có lời khuyên các ngươi hãy lui ra, đừng có cản trở. Nếu các ngươi cãi lại là tự chuốc họa vào thân đó. Những người trên chiếc xuồng nan chẳng ai chú ý đến lời nói của chàng. Một tên có vẻ là trưởng đoàn quát lên như sấm nổ. Hãy giết tên tiểu tử này, bồn hội ở đâu cũng gặp hắn rình mò phá phách, quyết không để cho nó chạy thoát nữa. Dương Viễn nổi giận xung thiên quát lên ầm ĩ. Các ngươi mất cản trở, ta e rằng không kịp ăn năn đâu. Tên trưởng đoàn Hồng Cân Hội gắt to. Đừng có khoác lắc. đoàn thuyền từ bốn phương tám hướng lao tới vun vút. Nếu như đoàn thuyền này hợp nhau ép chiếc thuyền của Dương Viễn cũng đủ vỡ tan tành, không cần phải tốn công chiến đấu. Dương Viễn tức giận như điên, bằng một giọng trầm quát: nếu các ngươi cho thuyền lướt gần tí nữa thì Dương Viễn ta quyết không tha thứ cho các ngươi được sống còn đâu. Tên trưởng đoàn của Hồng Cân Hội thét to: tiểu tử, đừng có sắc lão, người hãy dọn mình mà chết. Dương Viễn cười khì khì, chàng đem hết sở trường ra, sử dụng ngón cửu ma thần phiêu. Thân mình của chàng lướt nhẹ trên mặt sông, hướng vào chiếc xuồng gần nhất toan đột kích. Những người đứng trên chiếc xuồng nan thấy vậy, đồng kêu lên một tiếng a kinh ngạc. Dương Viễn lướt nhanh trên mặt sóng như con ngạc ngư tinh, chàng cảm thấy hứng thú vô cùng, hét lên những tiếng to trầm khiếp: nếu các ngươi không đổi ý lui lại thì ta sẽ giết ngay tức khắc. Có một vài người trong đoàn quá kinh sợ, mặt vàng như đất, run lên bần bật, ngã quỳ rớt xuống. Cũng trong đoàn này có hai bóng người phóng mình nhảy xuống nước, lao vun vút lại bên Dương Viễn. Một tên bước đến bên mình Dương Viễn, vừa cả tiếng gắt to: ai chẳng vâng mạng của bổn hội thì người đó sẽ chết ngay tức khắc. Dương Viễn cảm nghe sát khí trào lên tận óc, chàng nổi cơn giận gầm to: hãy tiếp chưa? Vừa hét, thân mình của chàng co lại như con tôm, búng rẹt ngón xuyên vân chỉ xung kích cả hai. Nhưng hai người này vừa nhảy qua một bên tránh được thì tầng tầng hai tiếng nổi lên nhẹ nhẹ, chỉ phong điểm vào mặt nước, biến thành hai dòng nước xoáy hút mạnh hai người như hai mũi tên xạ xuống đáy sông. Dòng nước lại sôi lên ủng ục, nước trào lên vài dòng máu đỏ loang ra đầy mặt nước. Nhanh như cắt, trên đoàn xuồng chạy nhanh xuống hai người chỉ vào Dương Viễn, họ vừa chạy vừa ra lệnh: vung trưởng đánh nát tên tiểu tặc này đi. Hai tay cao thủ Hồng Cân Hội đứng trên xuồng vội huy động trưởng phong ngó xuống, đồng thời hai tên cao thủ đẩy ra hai ngọn trưởng. Một lúc tám luồng quỷ trưởng đánh ập vào người Dương Viễn, thế mạnh như tắt biển rời non. Dương Viễn giận sôi, hét to như sấm: các người không biết đến sự sống chết, chớ trách Dương Viễn này quá nhân tâm đó. Vừa nói xong, chàng lắc mạnh thân mình, môn pháp cửu ma hóa thân hiện ra, chín bóng người ngăn chặn tám luồng quái trưởng. Đồng thời chàng lay động chiêu liệt hải trưởng, phát ra những tiếng rít rợn người, đánh mạnh vào hai chiếc thuyền nan đang lao tới vùn vụt. Bình bình, hai tiếng nổ xé mang tai, hai chiếc thuyền nan bị luồng trường liệt hải đánh vỡ tan tành, ra muôn ngàn mảnh vụn. Dương Viễn lại hoành thân đẩy ra một chiêu liệt hải trưởng thứ hai, kích mạnh vào hai tên cao thủ Hồng Cân Hội. Đồng thời chàng lắc nhẹ thân mình, môn pháp cửu ma hóa thân được đưa ra phối hợp với luồng trường liệt hải, thế mạnh như lấp biển rời non, nhanh hơn lưu tinh điện xẹt, dù người công lực có cao tuyệt đến đâu cũng khó mà tránh được. Dương Viễn biến thành chín bóng người, mỗi người đẩy ra một chiêu liệt hải trưởng, kích mạnh vào hai tên cao thủ Hồng Cân Hội. Chàng hét lên lồng lộng: các người hãy ra lệnh cho đoàn thuyền quay lại, ta sẽ tha mạng cho các người. Hai tên cao thủ của Hồng Cân Hội cả giận thét to: người đừng mơ chuyện háo huyền. Dương Viễn dần run lên, tay tả của chàng cung lên, đưa ra một ngón xuyên vân chỉ điểm mạnh vào một tên cao thủ. Tăng, như một tiếng đàn nấc nghẹn lên nhẹ, tiếp theo hai tiếng ái ra, tên cao thủ Hồng Cân bị ngón xuyên vân soi thủng mặt và té ngay xuống mặt sông. Dòng nước lại tiếp tục sôi lên ủng ục, loang ra nhiều vòng máu đỏ loãng. Dương Viễn đã đến lúc liều, không còn nghĩ đến thân thiệt gì nữa, liệt hải trưởng lại tung ra một lần đánh vào tên còn lại. Bùng, một tiếng nổ long trời nổi lên, tên cao thủ Hồng Cân Hội kêu lên một tiếng thất thanh, máu óc văng phọt ra trông rất rùng rợn. Tên này đã bị ngọn liệt hải trưởng đánh vỡ sỏi chết tốt. Nước sông lại cuộn lên một lần nữa, thân xác của tên Hồng Cân Hội bị cuốn đi đâu mất hút. Dương Viễn rít lên căm giận nói: các người hãy lui lại cho mau. Nhanh như cắt, ngọn trường liệt hải được Dương Viễn đánh tạt ngang mặt nước. Bùng bùng, bình bình, bốn tiếng nổ xé mang tai nổi lên, nhiều tiếng kêu rú thất thanh. Những tên trong Hồng Cân Hội ngã gục xuống dòng sông, chúng giãy đùng đùng làm cho mặt nước văng lên tung tóe. Chỉ trong phút chốc đã chìm hẳn xuống đáy sông. Dương Viễn cất tiếng cười man dại và quay sang Thi Vân Sách nói: Sách muội, chúng ta hãy tiến nhanh lên. Thi Vân Sách khẽ gật đầu, mạnh tay bơi con thuyền lướt tới vun vút. Nguyên Dương Viễn đã đánh mở một con đường huyết lộ hàng giang. Thi Vân Sách tuy cố gắng bơi thuyền lướt sóng như bay, nhưng Dương Viễn và Thi Vân Sách ngẩn ngơ, không hiểu bọn này sắp giờ cái trò gì. Màn đêm càng lúc càng tối như mực, chiếc du thuyền của Hồng Cân Hội và đoàn liên hoàn thuyền của Hắc Thạch Bảo tiến lên chậm chậm hướng về chiếc đại thuyền của Bá Thiện Cư Sĩ và Cửu Ma Chí Tôn. Dương Viễn nghe lòng mình rúng động nên quay qua bảo Thi Vân Sách. Sách muội hãy lái thuyền hướng ngay trước đại liên hoàn của Hắc Thạch Bảo, mau lên. Thi Vân Sách cố mạnh tay đầm bơi vun vút, nhưng nàng quá ái ngại nói: Viễn ca, tiểu muội quá lo sợ, đêm nay các cao thủ hợp nhau như mây, muội sợ huynh không đủ sức. Dương Viễn gắt lên: Mối thủ truyền kiếp, dù chết huynh cũng phải trả, cố lên. Sách, cố mau lên Sách muội. Thi Vân Sách run rẩy nói: Viễn ca, huynh không nên mạo hiểm. Dương Viễn bèn dịu giọng nói: Ngày nay huynh đã đủ sức đối phó với Hắc Thạch Bảo Chủ, Sách muội, muội hãy an tâm. Thì Vân Sách cao đôi mày liễu không đáp, nàng cố gằn lòng bơi mảnh chiếc xuồng nan. Khi cách liên hoàn thuyền chẳng bao xa, Dương Viễn liền cất tiếng gọi to: Hồng Nam, ngươi có ở trên thuyền hay không? Hồng Nam, ngươi thấy ta đến đã cút mất đâu rồi? Trên chiếc thuyền liên hoàn to sầm, không một điểm lửa nhỏ, u tối và đen thui như than đá, tuyệt nhiên không một tiếng đáp lời. Dương Viễn bỗng nghe một giọng nói nhỏ quen thuộc rót vào tai: Công tử có phải là Dương công tử hay chăng? Nếu phải, xin trả lời cho lão phu biết. Dương Viễn tuy nhớ mang máng giọng này rất quen, song không biết là ai, cho nên lên tiếng đáp nhỏ lại: Các hạ hãy cho ta biết là ai. Tại hạ mới trả lời được. Giọng nói nhỏ lại vang lên rù rì bên tai chàng: Ta là Hắc Thạch Bảo Lục tổng quản. Dương Viễn kêu lên mừng rỡ: À, Lục tiền bối đây sao? Người mạnh khỏe chứ? Văn bối chính là Dương Viễn. Tiếng vọng nói tiếp: Đừng khách sáo lúc này, Dương công tử, ta nhờ công tử một việc đã làm xong chưa? Dương Viễn đáp: Chưa, nhưng văn bối quyết định nay mai sẽ đến đó. Lục tổng quản dịu giọng nói: Cũng được, này công tử, ta bảo cho ngươi rõ, liên hoàn thuyền của Hắc Thạch Bảo ngươi không thể lên được, vì cao thủ nhiều như kiến bầy, lên thuyền rồi thì không sống được trở về đâu, ngươi hãy về đi. Dương Viễn lại hỏi: Lục tiền bối, mặt trước của chiếc liên hoàn thuyền thế nào? Lục tổng quản nói nhanh và nhỏ giọng: Trước mặt thuyền chứa đầy ám khí, Âm Sơn Đà Thần lại mời nhiều tay cao thủ giỏi hơn lão ấy gấp bội mai phục bên trong. Nếu công tử lên thuyền sẽ bị ám khí bắn ra xối xả, rồi đến các tay cao thủ ùa ra tấn công. Dương công tử hãy về đi, lão phu ái ngại cho ngươi lắm, hãy về đi. Dương Viễn cười nhẹ đáp: Đa tạ Lục tiền bối đã cho biết tin, văn bối xin nghe. Dương Viễn biết rõ tình hình đại cương của Hắc Thạch Bảo sắp đặt, nên chàng đưa mắt quan sát đoàn liên hoàn thuyền. Chiếc thuyền này trôi từ từ vào chỗ chiếc thuyền của Bá Thiện Cư Sĩ và Cửu Ma Chí Tôn. Dương Viễn thầm lo sinh mạng của hai người đến toát mồ hôi, chàng lại nói nhầm: Làm sao giờ đây, làm cách nào cho Chí Tôn và Bá Thiện Cư Sĩ biết để mà đề phòng? Chàng lại nhớ đến riêng mình, vội lớn tiếng gắt nói vọng vào chiếc thuyền liên hoàn: Hồng Nam, người chết rồi hay sao, không ra đây, hãy đợi ta đánh dốc lên thuyền bắt mi trói cổ lại. Bỗng nghe tiếng Trung Nguyên Nhất Quân gầm to như sấm nổ: Tiểu tử Dương Viễn, ngươi đừng kiếm chuyện nói cho qua, có can đảm hãy lên thuyền cùng ta đàm đạo cung đồ. Dương Viễn cười lên khanh khách: Đáng buồn cười cho một gã tự xưng là Trung Nguyên Nhất Quân mà nhát như thỏ, yếu như sên, ngươi hãy lắng tai nghe cho kỹ, đêm nay Dương Viễn phải giết ngươi. Trung Nguyên Nhất Quân cười nhạt nhẽo: Cho ngươi mơ giấc mộng kê vàng. Dương Viễn nghiêm giọng đáp: Ngươi hãy thử ra đây, ngươi đừng tự phụ chức liên hoàn quỷ thuyền mà ta sợ đâu. Hôm nay là hôm cuối cùng ngươi chết về tay Dương Viễn này đó. Một bóng người từ trong bay vọt ra, không rõ vì sao Trung Nguyên Nhất Quân dám liều lĩnh như vậy. Khi lao đáp xuống ngay đầu thuyền, hai tay chống vào mạn sườn, Dương cặp mắt tròn xoe nhìn Dương Viễn phá lên cười ngất. Dương Viễn vẫn biết Trung Nguyên Nhất Quân cố ý dùng kế khích tướng, chọc chàng tức giận lao lên thuyền. Chàng tuy uất hận cảnh hông, nhưng không quên lời dặn dò của Lục tổng quản. Chàng lại nghĩ không nên leo lên thuyền, sẽ gặp nhiều nguy hiểm, chỉ còn một lối là dùng thủy lộ để hạ sát cửu nhân. Nhưng đôi mắt của Trung Nguyên Nhất Quân nhìn chàng chòng chọc, thì làm thế nào lặn xuống nước được? Nếu lão ngó thấy thì kế hoạch của chàng sẽ bị hỏng hết. Dương Viễn lại nảy ra một kế hoạch, liền quay mặt lại nhìn Thi Vân Sách nói: Sách muội, hãy bơi thuyền tách ra xa trăm trượng. Thi Vân Sách mấp máy đôi môi toan hỏi thì Dương Viễn lên tiếng nói nhanh: Muội không nên hỏi gì cả, hãy nghe lời huynh ngay, hãy để cho gã thắng thế một kỳ, hãy mau lên. Vừa nói chàng vừa chộp nhanh cây dầm nhỏ phụ lực với Thi Vân Sách trèo đi như bay biến, ra vẻ sợ sệt bồi hồi. Trung Nguyên Nhất Quân đã trúng vào kế hoạch của chàng, lão phá lên cười ha hả nói: Dương Viễn, người mới chính là con thỏ đấy đó. Dương Viễn nói vọng lại: Trung Nguyên Nhất Quân, người hãy chờ xem, gia đình ta 17 mạng người và Lý Bá Phụ, mối thù này Dương Viễn há bỏ qua. Nhớ ra ngươi chết sớm hơn thì ta sẽ quật mổ ngươi lên, cà tan xương cốt đem đổ xuống sông xuống biển. Dương Viễn vì hận Trung Nguyên Nhất Quân đến cực điểm, cho nên chàng cố dằn lòng và âm thầm thực thi kế hoạch. Chiếc sùng mảnh lướt sóng rất nhanh, trong nháy mắt đã lùi ra xa hàng trăm trượng. Dương Viễn đoán chắc Trung Nguyên Nhất Quân trúng phải kế khích dụ của mình, cho nên lòng mừng khấp khởi. Đoạn quay sang Thi Vân Sách ân cần dặn dò: "Sách muội, muội hãy neo xuống nơi đây mà đợi huynh, để huynh đi bắt tên ác tặc." Thi Vân Sách lo ngại: "Viễn ca, không nên mạo hiểm như vậy." Dương Viễn nghiêm trang đáp: "Sách muội, huynh rõ cả rồi, muội hãy an tâm chờ đợi, không dại gì lấy sinh mạng mà đùa bỡn tử thần đâu." Chàng đã quyết định nên lao mình xuống dòng nước, lặn một mạch xuống đáy sông. Dưới đáy sông, Dương Viễn quạt mạnh đôi tay, rẽ nước đi vun vút, không khác nào con cá lý ngư quạt vi xuôi về biển Bắc. Chẳng bao lâu, chàng đã lội đến bên chiếc liên hoàn thuyền của Hắc Thạch Bảo. Chàng trồi lên chậm chậm khỏi mặt nước, như cá ngáp bọt, và hé mắt nhìn lên chiếc đại thuyền. Chỉ thấy Trung Nguyên Nhất Quân đứng yên ở vị trí cũ. Hắn đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm, như trực soi thủng màn đêm để tìm kiếm bóng hình của Dương Viễn. Dương Viễn nhìn thấy gã thẫn thờ như vậy, mắng thầm: "Ác ma, ngươi đến giờ tần số, ngay phút này ta ngầm vận xuyên vân chỉ lực giết ngươi dễ như trở bàn tay." Song chàng lại đổi ý, nhủ lấy mình: "Không, Dương Viễn này không bao giờ làm một việc mờ ám đê tiện như vậy. Ta tạm tha mạng sống cho ngươi một lần, nhưng ta phải làm cho ngươi đau khổ trọn kiếp này." Bất chợt trong đầu chàng hiện lên một cảnh tượng thê thảm. Kìa là Thần Châu Nhất Quân đang nằm rên xiết oan oại trên đỉnh Thái Sơn, mới tiền cừu hậu hận lại sống dậy trong lòng chàng. Xui chàng quyết chí trả thù, Dương Viễn lại đổi ý một lần nữa mà nói lẩm bẩm: "Ác mà, ta không thể tha thứ cho ngươi được. Ngày nào tên Trung Quân còn sống trên mặt đất này là ngày ấy ta chẳng yên tâm." Chàng đã quyết định, liền trồi lên mặt nước, rít lên những tiếng căm hận: "Trung Quân, hãy tiếp chiêu!" Một lần nữa, ngón xuyên vân chỉ lại phát ra hai tiếng tăng tăng kỳ diệu. Trung Nguyên Nhất Quân vì bất ý nên không né tránh kịp, chỉ kêu lên được hai tiếng "ai ra" là ngã quỵ xuống sàn thuyền. Dương Viễn nhún mình nhảy phóc lên thuyền, lại cất tiếng rú lên như quỷ hú: "Ác tặc, người hãy đền mạng những người trong gia đình ta mau lên, đến sát nhân!" Tài trưởng của chàng huy động chiêu liệt hải bình và một tiếng rống thảm thiết nổi lên. Toàn thân của Trung Nguyên Nhất Quân bị ngọn liệt hải trưởng đánh tan nát, da thịt dập bầm nhảy nhụa. Dương Viễn khoái chí cười to, một giọng cười âm ma nặc nồng mùi tử khí, lại trầm giọng bảo: "Ác tặc, người hãy trỗi dậy thử xem." Bỗng nhiên từ trong thuyền vang ra một giọng nói âm ma trầm khiếp: "Hãy cho tiểu tử, ngươi dám giết thác con ta sao?" Trước mắt bỗng hoa lên, năm sáu bóng người bay ra tua tủa, có người ở dưới đáy thuyền chui ra, người thì ở trong mui, kẻ thì lại ở sau lái. Một đoàn năm sáu người áp lại vây phủ, bằng năm sáu chiêu trường phong kình khí tấn công một loạt vào người Dương Viễn. Dương Viễn lóa cả mắt vì bị kẹt vào màn lưới trường ác liệt, không còn cách nào hơn là đưa ra chiêu địa dẫn thần công, cố vận tất cả nội lực chân nguyên gắn chặt đôi chân vào đầu mũi thuyền. Bùng bùng bùng, những tiếng nổ long trời, năm sáu ngọn kình phong phạt ngang mình của Dương Viễn. Song những luồng kình lực này bị môn địa dẫn thần công hút mạnh và dẫn thoát ra khỏi gan bàn chân của chàng. Rắc ầm ầm, những tiếng nổ kinh hồn do mấy luồng trường thoát khỏi thân mình Dương Viễn xuyên phá đầu thuyền, nát ra thành nhiều mảnh vụn. Chiếc liên hoàn thuyền bị lắc lư mạnh. Dương Viễn vẫn đứng an nhiên như người vô sự, nhưng đôi mắt chàng nhìn lom lom vào mặt Hắc Thạch Bảo Chủ, hét lên inh ỏi: "Hồng Nam, ngươi có dám tiếp ta một chiêu trưởng hay không?" Hắc Thạch Bảo Chủ nhìn thấy thân hình của Trung Nguyên Nhất Quân bị dập bầm nhầy nhụa, nỗi thấu khổ lẫn căm hận, xui lão rống lên: "Dương Viễn, ngươi có chạy đằng trời!" Hắc Thạch Bảo Chủ vừa nói dứt thì năm sáu người lúc nãy đồng đẩy ra một loạt trưởng phong, thế mạnh như mấy quả núi to chụp xuống đầu Dương Viễn, trông thật nguy hiểm vô cùng. Dương Viễn cất tiếng cười nhạt, cất giọng nặng trầm quát: "Các ngươi không được oán trách ta đâu." Chỉ thấy Dương Viễn đứng thẳng lên, hữu trưởng giơ lên không quay một vòng, huy động chiêu Thiên Đạo Thần Công một cách tài tình khéo léo, thu gọn năm sáu trưởng phong của địch đang ào ào bay tới như vũ bão. Đồng thời hữu trưởng quật ngược xuống đầu Hắc Thạch Bảo Chủ. Hắc Thạch Bảo Chủ và năm sáu tên cao thủ nhìn thấy trưởng lực của mình bay đi một cách vô hiệu, bọn chúng toan đưa ra chiêu thế khác để tấn công. Bình, một tiếng nổ bất thần lại vang lên, hòa thêm một tiếng rú thất thanh. Hắc Thạch Bảo Chủ ôm ngực mở ra một búng máu, thân hình bị văng bắn vào trong sáu bảy trường. Lão gượng đứng lên lại ói ra một mụt máu kế tiếp, đôi mắt đỏ rực đầy căm phẫn nhìn Dương Viễn đăm đăm vừa rống lên: "Dương Viễn, ngươi cả gan quá lắm, dám đánh lão vô trọng thương." Lão chưa nói dứt câu đã thấy Dương Viễn xoay nhanh người, thi triển môn cửu ma hóa thân. Trên bóng người bay biến chập chờn, kèm theo ngón xuyên vân chỉ rít lên như xé lụa. Lúc đó bỗng nghe Thi Vân Sách từ xa gọi vọng đến. Viễn ca, chớ quá liều lĩnh, Viễn ca hãy đi thôi. Hắc Thạch Bảo Chủ chính là hạng kỳ nam mộc hay ánh gừng già. Lúc đắng thì đắng xé mồm, cay thì cay tét cổ họng. Tranh chua đanh đá, hiểu rộng thấy xa. Khi Dương Viễn vừa chớp mình huyết sáo là lão đã hiểu sắp xảy ra việc gì, cho nên cắn răng chịu đựng vết thương đau mà gắng gượng chói thân hình đẫm máu đứng lên, cố dùng hết nội lực gào to. Chiêu ám thanh tử, tiếp nhanh, tên nhãi con này, mau lên. Dương Viễn đã hiểu ý của lão nói gì. Ngay lúc đó, tiếng gió rít lên veo veo, từ bên trong liên hoàn thuyền bắn ra hàng trăm mũi tên sắt nhỏ li ti, xuyên phá không gian như cơn mưa bão chụp vào người chàng. Dương Viễn hơi cúi người xuống, tà trưởng quay tít một vòng. Chiêu liệt hải tỏa ra một đạo bạch quang bao tròn thân mình, bao nhiêu mũi tên thép bị văng xuống nước chìm nghiệm. Hắc Thạch Bảo Chủ giận dữ muốn ói mật, lão rống lên như quỷ hú. Các ngươi hãy hiệp lực chọc ná tên ác tặc Dương Viễn, để ta lột ra hắn mới an lòng được. Nhanh như cánh én mùa xuân, Dương Viễn sử dụng cửu ma thần phiêu nhảy vọt ra ngoài 5-6 trường và rơi tóm xuống dòng nước. Chàng lại ngoái cổ ra sau gọi to. Ác ma, hôm nay ta tha mạng chết cho ngươi. Một ngày gần đây, Dương Viễn ta sẽ tìm đến ngươi để phân tài cao hạ. Hắc Thạch Bảo Chủ sôi dần lên, cất tiếng mắng ắt. Tiểu tặc súc sinh, ngươi có can đảm hãy tìm đến Hắc Thạch Bảo. Dương Viễn nghe giọng nói của Hắc Thạch Bảo Chủ quá đỗi nghẹn ngào uất ức. Chàng biết lão đau khổ vì mất con, nên không muốn kéo dài sự đau khổ và uất hận của người khác, dịu giọng bảo. Hắc ma, ta nhất định sẽ viếng Hắc Thạch Bảo, ngươi hãy ráng chờ xem. Hắc Thạch Bảo Chủ rền rĩ. Hay lắm, ta sẽ đợi ngươi. Tiểu thư, ta sẽ nghiền nát ngươi ra thành tro bụi. Dương Viễn không đáp mà lặn đến chỗ Thi Vân Sách neo thuyền. Ngay lúc đó, trên mặt sông lại xuất hiện thêm 8-9 chiếc du thuyền của Hồng Cân Hội. Trên mỗi chiếc thuyền lớn đều có chứa 10 chiếc xuồng nhỏ. Những chiếc xuồng lớn quay mũi chạy về hướng chiếc thuyền của Bá Thiện Cư Sĩ và Cửu Ma Chí Tôn. Phía sau đoàn thuyền của Hồng Cân Hội là một chiếc liên hoàn vĩ đại của Hắc Thạch Bảo, cũng vì Trung Nguyên Nhất Quân táng mạng và Hắc Thạch Bảo Chủ sầu con, cho nên chiếc liên hoàn thuyền ngừng di động để cho đoàn thuyền của Hồng Cân Hội lướt qua. Chúng tỏa ra chặt sông, vây chặt chiếc thuyền của Bá Thiện Cư Sĩ vào giữa. Lúc này Dương Viễn đã leo lên chiếc xuồng nhỏ, chàng bước đến gần Thi Vân Sách mà đôi mắt chăm chăm nhìn vào mấy chiếc xuồng con treo bên trên du thuyền. Chàng lại nghĩ đến một việc, liền ngó ngay Thi Vân Sách nói nhỏ. Sách muội, nguy hiểm đến nơi. Thi Vân Sách tái mặt hỏi. Gì vậy Viễn ca? Dương Viễn tỏ ra nghiêm trọng vấn đề, bảo nhỏ. Nguy lắm Sách muội, chúng ta hãy mau lội xuống sông, mau lên. Thi Vân Sách trù trừ hỏi. Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao? Muội đừng có hỏi nữa, hãy lội về phía trước, đuổi theo đoàn thuyền của Hồng Cân Hội, mau lên. Thi Vân Sách miễn cưỡng tuột xuống sông, cả hai lặn xuống thật sâu, quạt tay lội như cá đuổi mồi. Họ bơi đi một lúc lâu, đột nhiên Thi Vân Sách lấy tay khều chàng chỉ về phía tả. Dưới dòng nước tối đen như mực, những người luyện tập đến mức cao đẳng thượng thừa mới có thể nhìn thấy cảnh vật quanh mình trong vòng 7 thước chu vi. Còn những người thường chỉ thấy 2-3 thước là nhiều. Và lại gặp lúc ban đêm khó mà nhận rõ được gì. Dương Viễn và Thi Vân Sách được bạc đầu phiêu Thi Tân truyền cho môn pháp nhìn thông đáy nước, cho nên cả hai có thể nhìn xa 10 trượng quanh mình. Dương Viễn liếc mắt nhìn theo tay của Thi Vân Sách, chỉ thấy 7-8 người lội song song nhau tiến vào mục tiêu của chàng và Thi Vân Sách là bơi lại chiếc thuyền của Bá Thiện Cư Sĩ. Cũng may bọn chúng rành về thủy tính chứ không biết thủy quan, cho nên chỉ cách Dương Viễn độ 5 trượng mà bọn chúng không hề hay biết gì cả. Dương Viễn cao mày nhủ thầm. Hồng Cân Hội, bọn chúng sở trường về thủy công, tại sao còn cho người bao vây dưới đáy sâu để làm gì? Dương Viễn lại đưa tay kéo nhẹ Thi Vân Sách qua bên hữu, tay tả chàng điểm vào 7-8 người này, một ngón xuyên vân chỉ. Luồng chỉ lực rẽ nước cuốn gọn 7-8 người này dìm sát đáy sông. Chỉ thấy bọt nước trào lên như bong bóng, từ chiếc bọt màu trắng chuyển qua màu hồng, xông lên mũi một mùi máu tanh nồng nặc. Dương Viễn chưa kịp vui mừng đã thể hiện ra từng đợt người rẽ nước lội về hướng thuyền của Bá Thiệt Cư Sĩ, không biết rõ ít nhiều là bao. Chàng lão thực sự không dám giết thêm mạng nào nữa mà ra hiệu cho Thi Vân Sách bơi nhanh đến đáy thuyền của Bá Thiệt Cư Sĩ. Khi đến nơi, Dương Viễn trồi lên mặt nước và gõ nhẹ vào mạn thuyền lên tiếng: Cư sĩ, có Dương Viễn đến đây. Bá Thiệt Cư Sĩ dịu giọng hỏi: Ngươi lại đến để làm gì? Dương Viễn đáp nhanh qua hơi thở: Cư sĩ, Hồng Cân Hội thủy công cực giỏi, bọn chúng thả không biết bao nhiêu là người lặn dưới đáy sông. Bá thiền cư sĩ nghiêm trang nói: Thực là ta đang nghĩ không lầm, ta đã có cách đối phó rồi. Nhưng ta sợ là mấy chiếc xuồng mảnh, vì như mấy chiếc xuồng này không chở người, mà chở bổi khô và vật dẫn hỏa, để rồi chúng thả xuôi theo nước trôi đến đây, thì hai huynh đệ ta chẳng nhẽ bỏ thuyền mà đi hay sao? Dương Viễn nghe lòng rúng động, vì những điều bá thiền cư sĩ vừa nghĩ rất phù hợp với ý nghĩ của chàng. Nhưng chàng lại nghĩ bá thiền cư sĩ có môn pháp đứng trên nước không chìm thì sợ gì hỏa công. Nên chàng buột miệng nói to: Cư sĩ, văn bối có thể thay cư sĩ thi hành các kế hoạch sắp tới có được chăng? Tuy chàng biết rằng công việc đêm nay giữ nhiều lành ít, nếu không có việc thanh y quái khách giết thác cả nhà Trương Thiền Nhân, thì kế hoạch của chàng và bá thiền cư sĩ đem ra thi hành chẳng khó khăn mấy. Bá thiền cư sĩ nhìn chàng mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Trong thuyền, Cửu Ma Chí Tôn bỗng nói vọng ra: Dương Viễn, ngươi không được ở dưới nước đêm nay vào lúc canh ba, ngươi hãy đến tuyệt đỉnh Hồ Nha Sơn ngồi chờ xem. Dương Viễn hơi phật lòng nói: Trên núi có gì đáng xem đâu? Cửu Ma Chí Tôn gần giọng: Dương Viễn, ngươi muốn trái ý ta sao? Ta bảo ngươi phải đến đó. Dương Viễn không dám cãi lệnh, vội kéo Thi Vân Sách lặn xuống đáy sông. Lúc bấy giờ, dưới đáy thuyền của bá thiền cư sĩ bị nhóm người thủy công bao vây chặt. Dương Viễn nháy mắt nhìn Thi Vân Sách ra hiệu nên lở đi, nhưng chàng cũng giết sơ sơ vài ba mạng. Dương Viễn và Thi Vân Sách bơi nhanh vào bờ, cả hai tìm một chỗ cao ráo khuất tịch ngồi ẩn núp để chờ tình hình biến động. Đoàn du thuyền của Hồng Cân Hội đã di chuyển lần lần bao vây chặt chiếc thuyền của bá thiền cư sĩ. Riêng đoàn liên hoàn thuyền của Hắc Thạch Bảo Chủ lại nằm im lìm ở vị trí cũ, cách chiếc thuyền của bá thiền cư sĩ trên 50 trượng. Người trên thuyền cho hạ thủy độ 10 chiếc xuồng mảnh nhỏ nhỏ, mỗi chiếc xuồng đều có một tên mặc áo đen tuyển đứng ở trên đó. Trên 10 chiếc thuyền của Hồng Cân Hội đã chia ra 4 phương 8 hướng vây chặt chiếc thuyền của bá thiền cư sĩ. Những chiếc xuồng nan cũng đã được hạ thủy dần dần, xa xa nom không thấy một bóng người đứng ở trên thuyền. Dưới ngọn cờ hồng, giữa chiếc du thuyền của Hồng Cân Hội, một giọng nói ngập ngọng vang lên: Bát tử tú tài Ngô Nhuận Chi, ngươi chẳng nên ẩn thân gió mặt làm gì, hãy mau mau đem chiếc vòng vạn biểu giao lại cho ta ngay. Lão phu nói thật cho ngươi rõ, lão phu đã cho răng thiên la bùa địa võng, dù ngươi có chấp cánh cũng không thoát khỏi nơi đây. Bát biểu tú tài Ngô Nhuận Chi, ngươi nghe rõ rồi đấy chưa? Dương Viễn bấy giờ mới nghe rõ danh hiệu thật của bá thiền cư sĩ là Bát biểu tú tài. Chàng liền quay sang hỏi Thi Vân Sách: Sách muội, muội có nghe uy danh của Bát biểu tú tài lần nào hay chưa? Cái danh hiệu đẹp tuyệt. Thi Vân Sách lắc đầu nói: Chưa nghe qua Viễn huynh à. Lại nghe bá thiền cư sĩ lớn tiếng trả lời: Ngươi là ai mà khẩu khí chẳng nhỏ, nếu đã biết danh hiệu của ta, tại sao còn bén mảng đến đây? Hãy lui ra mau. Giọng nói ngọng lại vang lên lồng lồng nói: Ha, buồn cười thật, hỡi tên tú tài gan dở kia, nghĩ đã làm nên trò trấu gì? Ngươi hãy lắng tai nghe cho kỹ đây. Lão phu vâng mạng hội trưởng Hồng Cân Hội đến truyền dạy cho ngươi. Hãy mau mau đem nộp chiếc vòng vạn bửu. Nếu ngươi cố tình cưỡng lại thì lão phu cho ngươi xương cốt phải tan tành đó. Bá thiền cư sĩ Ngô Nhuận Chi cười ngất bảo: Phải đó, chiếc vòng vạn bửu ở trong mình Ngô Nhuận Chi. Nhưng ta muốn biết hội trưởng của các ngươi là ai, hãy nói qua danh hiệu cho ta nghe, xem gái có xứng đáng là cụ già quê rốt hay chăng. Người ngọng nghịu giống to: Ngươi dám nhục mạ hội trưởng của ta sao? Bá thiền cư sĩ nặng giọng: Hội trưởng của ngươi bất quá là tên trùm chăn giấu mặt chứ có xứng đáng gì. Người ngọng lại phá lên cười liếu lo, rồi lại đổ giọng nặng trầm bảo: Ngô Nhuận Chi, ngươi nhục mạ nữa sao? Này, lão phu bảo cho ngươi biết, những lời nói vừa rồi ngươi phải trả một cái giá rất đắt đó. Bá thiền cư sĩ liền cắt lên: Đừng khoe khoang khoác lắc, chiếc vòng vạn bửu có ở nơi đây, ai đủ can đảm hãy mò lên thuyền mà nhận. Trên chiếc du thuyền của Hồng Cân Hội bỗng huýt lên hai tiếng gió, tiếp theo là hai bóng người phi thân đến đứng trước mỗi thuyền và cất tiếng nói vào trong: Quản gia, hai huynh đệ ta xin đi trước để thâu gác cuộc đồ. Nhanh như cánh hắc ô, hai tên này phóng mình lên thuyền của bá thiền cư sĩ. Giọng nói ngọng nghịu của quản gia gọi giật hai tên nọ: Không được mạo muội, các người hãy... Nhưng giọng nói của tên quản gia chưa dứt, bá thiền cư sĩ bỗng phá lên cười ngất nói: Lùi mau. Bỗng nhiên hai tiếng rú nổi lên thê thảm, vì hai chiếc bóng đen vừa chấm gót trên sân thuyền của bá thiền cư sĩ bị hất bổng lên cao, quay tít mù văng bắn ra xa hơn 20 trượng, rồi rơi tóm xuống sông. Dòng nước sôi lên ủng ục cuốn lấy thân hình hai tên này dìm sâu dưới đáy sông mất dạng. giọng nói ngọng nghịu của tên quản gia lại hét to lên: Bát Biểu Tú Tài, ngươi chính là một tay ác độc vô ngần. Bỗng nhiên gã quay vào trong thuyền hét to như sấm: Tất cả các ngươi không được vọng động, nếu ai không nghe theo sự chỉ huy của ta thì kẻ đó sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Mao Ôn Hổ Pháp, hãy tiếp lệnh, ngươi không được để người nào tự do hành động, tất cả đều phải vâng lệnh của ta, nghe chưa? Nhiều tiếng vâng dạ nhao lên dậy thuyền. Từ giọng nói ngọng nghịu của quản gia phát lên từ góc thuyền phía đông bắc, Bá Thiện cư sĩ cười nhạt nói: Ngươi có phải là Quân Dần, biệt hiệu là Quỷ Cơ Tử đó không? Quỷ Cơ Tử Quân Dần cười lên hô hố, đoạn nặng giọng đáp: Bát Biểu Tú Tài, ngươi đã nhận biết ta thì hỏi chi cho nhiều cái chưa? Bát Biểu Tú Tài lại nói: Quân Dần, ta hỏi ngươi, 18 năm về trước, lúc vây đánh Cửu Ma Chí Tôn tại đỉnh Vô Sơn Thần Nữ, có mặt ngươi tại đó hay không? Quỷ Cơ Tử Quân Dần cười nhạt đáp: Bát Biểu Tú Tài, ngươi chỉ động đáp tay, ta chẳng hiểu ra vấn đề gì cả, vậy ý ngươi muốn nói cái gì? Bát Biểu Tú Tài nghiêm giọng nói: Không có gì lạ, vì Cửu Ma Chí Tôn là bằng hữu tâm giao của Ngô Nhuận Chi này, ta chẳng vì bạn mà rửa cựu thì còn ai vào đó. Này Quỷ Cơ Tử, ai ai cũng biết ngươi quỷ kế đa đoan, mưu cơ xuất chúng. Nếu năm xưa không có mặt tại đỉnh Vô Sơn Thần Nữ thì chưa chắc ai đã thương Lang huynh ta được. Quỷ Cơ Tử Quân Dần cười lên hô hố và lạnh lùng bảo: Bát Biểu Tú Tài lại trao văn vé ngọc, Quân Dần này đâu dám nhận lời khen tặng vinh hạnh như vậy. Bát Biểu Tú Tài, lão khen ngươi có đôi mắt lung linh bích ngọc, nhìn ngươi xét việc không sai một mảy may. Bát Biểu Tú Tài cười gằn nói: Ngoài ngươi ra còn ai nữa, ngươi có dám nêu tên họ của chúng ra đây hay không? Quỷ Cơ Tử cười ngất: Những người phản chánh năm xưa đại đa số đều có mặt tại đây, ngươi không nhìn thấy chiếc liên hoàn thuyền đấy sao? Trên chiếc thuyền này có 5-6 người, đều là kẻ mà ngươi muốn vì bằng hữu mà giết họ, lão chỉ sợ ngươi không làm được gì thôi. Bát Biểu Tú Tài trầm giọng bảo: Ngươi hãy đợi xem. Quỷ Cơ Tử Quân Dần dịu giọng bảo: Hóa ra ngươi đã cố ý làm việc này. Bát Biểu Tú Tài đáp gọn: Có thể như vậy. Quỷ Cơ Tử trầm giọng nói: Lực quả thế cô, dù cho Bát Biểu Tú Tài có mọc thêm 3 đầu sau tay cũng chưa chắc làm được việc gì. Một dòng cười hào sảng trầm hùng từ trong thuyền của Bá Thiện cư sĩ vang ra lồng lộng. Dương Viễn chép miệng nói: Sách muội, Cửu Ma Chí Tôn đã hiện thân. Thì Vân Sách đáp: Phải đó, nhưng muội quá lo ngại cho thân thế của Chí Tôn. Dương Viễn nghiêm nghị nói: Sách muội, muội lo nghĩ làm cái gì? Chí Tôn và Nhuận Chi dám công khai rủ địch, tất nhiên có đầy đủ kế hoạch đối phó. Chúng ta hãy chờ xem. Trên thuyền Hồng Cân Hội, Quỷ Cơ Tử Quân Dần kêu lên hốt hoảng: Bát Biểu Tú Tài, trên thuyền ngươi còn có ai vậy? Bát Biểu Tú Tài nghiêm giọng nói: Ngươi không nhận ra tiếng cười của ai hay sao? Quỷ Cơ Tử kêu lên thất thanh: Có phải Long Thiên Lang đó chăng? Long Thiên Lang cười to nói: Quỷ Cơ Tử, hôm nay mà ngươi đến đây là dĩ tuyệt. Quỷ Cơ Tử lặng người không đáp. Bỗng nhiên một giọng nói to như sấm vang lên: 33 phù cung của bổn hội, hãy tiếp lệnh, liên thuyền đánh chìm. Quỷ Cơ Tử Quân Dần vừa nói dứt, giữa thuyền lại bắn vọt ra 3 mũi tên ngũ sắc theo hình vòng cầu, chất bột lân tinh bay tỏa khắp không gian, chiếu ra một loại ánh sáng 5-6 màu huyền diệu. Tiếp theo đấy là 33 chiếc xuồng mảnh đẩy theo mái chở vun vút. Trong khoảng xa gần trên trăm trượng, đoàn thuyền mảnh như ong vỡ tổ bay ra ảo ạt, tiến đến bao vây chiếc đại thuyền của Bát Biểu Tú Tài và Cửu Ma Chí Tôn. Chiếc du thuyền cũng lướt sóng, cố siết chặt vòng vây. Trên chiếc thuyền lại tung ra 10 bóng người phi thân vọt nhanh qua đại thuyền của Bát Biểu Tú Tài. Một việc bất ngờ xảy ra ngoài sự dự liệu của mọi người. Bát Biểu Tú Tài đang đứng trước mũi thuyền, bỗng nhiên bước nhanh vào mũi thuyền. Ở luôn trong ấy, không nói một tiếng nào hay gây ra một sự động đậy nhẹ. Sự việc này đủ khiến cho Quỷ Cơ Tử hồ nghi có sự ngụy trá, cho nên vội hô to: Lùi lại mau, có trá mưu, lùi mau. Nhưng không còn kịp, vì bóng 10 người này nhanh như đoàn hắc ưng đào cánh đáp nhẹ xuống thuyền của Bát Biểu Tú Tài. Đồng thời bọn họ đẩy ra một loạt 10 luồng trường phong to như ngọn núi Thái Sơn úp chụp xuống thuyền. Thế trường cực kỳ hùng hậu, phát ra những tiếng ồ ồ. Mọi người trông thấy vậy rùng mình khiếp đảm với 10 ngọn trường này, dù cho một tay thiên hạ vô địch cũng khó mà tránh nổi. Dương Viễn và Thi Vân Sách cả kinh kêu lên một tiếng a khiếp đảm. Ầm đùng, hai tiếng nổ long trời lở đất, 10 luồng quái trưởng chạm nhằm hai đạo kình phong của Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài đưa ra kháng cự. Tiếp theo là nhiều tiếng rú hãi hùng. trong số 10 bóng người, lớp chết lớp bị thương, đua nhau rơi dần xuống dòng nước bạc. Lại gặp ngọn thủy triều dìm cuộn đi mất sắc. Quỷ cơ tử, quân dần rống lên như trâu điên, lão phất tay ra hiệu trên 10 mũi tên màu bạc được bắn ra vùn vụt. Chất lân tinh tỏa ra ánh hảo quang ngũ sắc, bay xẹt theo hình bán cầu, soi rõ khắp không gian. Đoàn xuồng mạnh được hiệu lệnh thôi thúc, cho nên tăng ra tốc lực, chèo nhanh như gió bão. Bây giờ những chiếc xuồng này chỉ cách đại thuyền của bát biểu tú tài độ 10 trượng. Đột nhiên một ánh lửa chớp sáng, 10 chiếc xuồng mảnh phát cháy, ngọn lửa bốc lên cao ngùn ngụt. Chiếc du thuyền to lớn của Hồng Cân Hội vội bẻ lái lùi lại, nhường thủy đạo cho mấy chiếc xuồng lửa áp vào chiếc đại thuyền của bát biểu tú tài. Trên mặt thuyền thì lửa cháy ngất trời, dưới đáy thuyền thì mấy đội thủy công mai phục, thật là một kế độc vô tiền khoáng hậu. Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài đã lâm vào một thế cùng đường mặt lộ. Lúc bấy giờ mặt sông náo loạn hẳn lên, xuồng nang xuồng mảnh bơi ngang lướt dọc, tiếng người la hét thị uy vang dậy cả mặt sông. Bát Biểu Tú Tài và Cửu Ma Chí Tôn bỗng huýt lên một tiếng huýt gió, phát ra âm điệu vi vu, thân mình đã bay bổng lên cao rời khỏi thuyền, lại lướt sóng tiến như bay vào chiếc thuyền của quỷ cơ tử. Thân pháp cả hai như cặp chim hồng lướt gió bay lượn đến bên địch thuyền. Dương Viễn thấy hai người hiện thân, lòng chàng rộn lên một niềm vui khó tả. Trên thuyền, quỷ cơ tử gào lên gấp: "Ma ôn hộ pháp, ngươi ở đâu?" Một tiếng huyết gió đáp lời, tiếp theo đấy là một con xuồng nang đạp nước chạy vun vút đến, cản đường của Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài. Đồng thời người này đẩy ra một trường phong tối lợi hại, kích mạnh vào đối phương. Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài lại đưa ra song trường đón tiếp. Bình bình. Hai tiếng nổ kinh hồn, chiếc thuyền bị chuyển động mạnh. Cửu Ma Chí Tôn và Bát Biểu Tú Tài cảm thấy nghe đau nhói cả tâm can. Cửu Ma Chí Tôn cố nén cơn đau, rên nhẹ, đoạn quay sang Bát Biểu Tú Tài nói: "Nhuận Chi huynh, 18 năm về trước chúng ta đã nếm qua thế trường này." Phần 10 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.